Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 172 ABO Teddy là như thế nào thành tinh. 22, hai thanh sắc bén đao nhọn giao nhau ở bên nhau, tượng trưng cho hòa bình, cảnh ô lưu ở bên cạnh quay chung quanh. Ở sáng người dương quang chiếu xuống, treo ở trên vách tường quân bộ tiêu chí có vẻ đặc biệt lóng lánh. To rộng phòng họp chung. Màu đen bàn dài hai bên ngồi đầy quân bộ tinh anh. Quân bộ tối cao thống trị giả Trác Nguyên Soái cười vẻ mặt hiền lành ngồi ngay ngắn ở duy nhất thủ vị, gần nhất sóng lợi tinh cầu bị một đám con cua hình vũ trụ quái thú quấy rầy. Chúng nó cái đầu tiểu dễ bề che giấu, giỏi về lén đi ở âm u góc công kích sinh vật. Chúng nó vũ khí là hai cái kìm lớn tử, không thể xem thường kia cái kìm lực công kích, kẹp một chút chính là một lỗ hổng. Hơn nữa nó cái kìm còn tự mang một loại nọc độc. Sẽ trở ngại miệng vết thương khép lại, làm cho đổ máu không ngừng, tình báo bộ binh lính đem chính mình sửa sang lại tốt tư liệu hình. Chiếu đến màu trắng màn sân khấu thượng, tuy rằng nó sẽ không uy hiếp đến nhân loại tánh mạng, nhưng là rất nhiều con cua xâm lấn, phi thường ảnh hưởng sóng lợi tinh cầu nhân dân sinh hoạt. Bởi vậy, sóng lợi tinh cầu quản chế giả hướng liên minh đã phát thỉnh cầu hiệp trợ tin tức Nguyên Soái. Đối phó loại này vũ trụ quái thú vẫn là phái chúng ta cơ giáp bộ đội đi thôi, quản lý cơ giáp bộ. Đội Kiệt Phu đại tá lập tức mau toại tự đề cử mình. Ân, vậy đem nhẹ giáp một đội phái qua đi đi, đối phó loại này lại có chút nhiều. Lực công kích không cường nhưng đánh lên tới khó khăn vũ trụ quái thú. Vẫn là xuất động cơ giáp, mới dùng đại diện tích công kích nhất dùng được. Nguyên Soái gật gật đầu, đồng ý Kiệt Phu đại tá tự tiến cử. Nguyên Soái, thuộc hạ tự thỉnh đi trước sóng lợi tinh cầu tác chiến, vốn dĩ ngồi ở giữa hậu vị trí. An tĩnh giống như không tồn tại giống nhau ôn noãn đột nhiên đứng lên. Nàng đối Nguyên Soái kính cái chào theo nghi thức quân đội. Vẻ mặt bình tĩnh thỉnh chiến. Cơ trí con ngươi hiện lên một đạo mạc danh quang mang. Nhiệm vụ lần này căn bản không thích hợp ôn noãn xuất chiến. Nàng am hiểu vẫn là gần người vật lộn. Cơ giáp phương diện này tuy rằng cũng có đọc qua nhưng vẫn là không có cơ giáp bộ đội chuyên nghiệp. Trác Nguyên Soái nhìn ôn noãn biểu tình. Bình đạm không gợn sóng. Nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Chính mình không thích hợp xuất chiến ôn noãn sẽ không biết. Xem ra. Nàng vẫn là ở sinh hắn tôn tử khí A. Ôn noãn, ta biết các ngươi Kiệt Phu quan hệ hảo. Bất quá rửa sạch xâm lấn sinh vật loại này việc nhỏ. Còn không đáng giá vận dụng ta quân bộ nhiều như vậy vũ lực tài nguyên, chắc Nguyên Soái cười. Ha ha nói, Nguyên Soái, ta, ngươi nếu là ở kiên trì, Kiệt Phu đã có thể muốn sinh khí. Hắn sẽ cho rằng ngươi xem thường thực lực của hắn đâu, chắc Nguyên Soái chậm gì gì đánh gãy ôn. Noãn nói, hắn xem nàng giống như còn muốn kiên trì bộ dáng. Liền câu chuyện vừa chuyển, đem Kiệt Phu đại tá cũng kéo tiến vào. Đúng vậy ôn noãn, ngươi đây là không tín nhiệm ta sao? Không có như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Kiệt Phu vừa nghe Nguyên Soái nói liền tức giận nhìn về phía ôn noãn, không phải, ôn noãn lắc đầu phủ nhận. Nghe được ôn noãn quyết đoán phủ nhận, Kiệt Phu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp lên. Này còn kém không nhiều lắm mà ni ôn noãn, ngươi liền không cần nhúng tay lạp. Ngươi am hiểu chính là cận chiến vật lộn, cơ giáp này ngoạn ý ngươi chơi không chuyển. Ngươi liền ở nhà chờ. Ta khi trở về cho ngươi chảo chỉ con cua đương sủng vật ha ha. Ôn noãn có chút vô ngữ nhìn cao lớn thô kệch. Bị Trác Nguyên Soái lợi dụng cũng không biết Kiệt Phu. Ta đây cảm ơn ngươi, không cần khách khí ha ha ha. Kiệt Phu gãi gãi tóc cười ha ha. Trác Nguyên Soái vừa lòng gật gật đầu. Ôn noãn, ngươi gần nhất phụ trách liên minh học viện tốt nghiệp khảo thí cũng đủ mệt. Hiện tại có thời gian liền nghỉ ngơi nhiều đi. Nếu là xuất hiện trọng đại đột phát chiến sự, ngươi chính là tưởng không đi. Ta đều không đồng ý, là, ta đã biết, ôn noãn gật gật đầu. Hảo, thời gian không còn sớm. Tất cả mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, Trác Nguyên Soái vẫy vẫy tay. Ý bảo tan họp, ôn noãn ngươi trước lưu lại. Về tuyển nhận tân binh sự, ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Mọi người nghe được Nguyên Soái đơn độc lưu lại ôn noãn sôi nổi ghé mắt, ai đều biết trước hai ngày Nguyên Soái tôn tử ở tốt nghiệp đại hội mắc mưu chúng hướng ôn noãn cầu. Hôn, chính yếu chính là ôn noãn còn trước mặt mọi người cự tuyệt. Nguyên Soái khẳng định là sinh khí nàng bị thương hắn tôn tử tâm. Muốn cho nàng điểm nhan sắc lại sợ những người khác nói hắn mượn quyền áp người. Bởi vậy mới tìm như vậy cái lấy cớ. Bởi vì ôn noãn làm học viện tốt nghiệp khảo người tổng phụ trách. Học viên trung tiềm lực cổ khẳng định là nàng biết đến nhất rõ ràng. Nguyên Soái tìm nàng nói chuyện cũng không có gì nhưng kỳ quái. Là, vốn dĩ đã thu thập thứ tốt đứng lên ôn noãn một lần nữa ngồi xuống. Mặt khác cùng ôn noãn có chút giao tình đồng sự sôi nổi thương hại nhìn nàng. Ai làm nàng như vậy không cho Trác ra mặt mũi. Trước mặt mọi người cự hôn thượng nhân gia xuống đài không được nhân gia đương nhiên sẽ sinh khí. Như thế nào? Không nghĩ trở về. Chúng ta đây tiếp tục mở họp. Trác Nguyên Soái nhướng mày. Cười ra tiếng hỏi. Không không không. Chúng ta này liền đi. Mọi người vội vội vàng vàng trào ra phòng họp. Bảo Trọng một ít người vỗ vỗ Ôn Noãn bả vai. Nhỏ giọng sau khi nói xong liền rời đi. Chỉ chốc lát sau công phu. Phòng họp đã không xuống dưới. Chỉ có Trác Nguyên Soái cùng Ôn Noãn hai người ngồi ngay ngắn ở ghế trên tương đối mà coi. Sau một lúc lâu, Ôn Noãn dẫn đầu mở miệng. Nguyên Soái, về bổn kỳ tốt nghiệp học viên ở khảo thí trung biểu hiện ta đều phái người ký lục xuống dưới. Trong đó có mấy cái xuất sắc hạt giống tốt. Cá nhân cảm thấy phi thường thích hợp chiêu nhập quân bộ, này mấy cái học viên. Có Roland sao? Trác Nguyên Soái cười ha hả hỏi. Ôn Noãn dừng một chút. Ngay sau đó nhàn nhạt trả lời. Có, Roland. Chắc thực lực phi thường xuất sắc, thích hợp trở thành cận chiến sĩ, xem ra là thực thích hợp tiến ngươi bộ đội, Trác Nguyên. Soái nói ý vị thâm trường, nếu có thể đem như vậy hạt giống tốt thu vào ma hạ đương nhiên hảo, Ôn Noãn hoàn toàn làm lơ. Trác ám chỉ, nghiêm trang bộ dáng hoàn toàn là nói đang nói công sự. Trác Nguyên soái nhìn Ôn Noãn biểu tình, bất đắc dĩ thở dài. Ôn Noãn, ngươi quả nhiên vẫn là sinh Roland khí, Ôn Noãn rũ mi mắt. Sau đó nhàn nhạt mở miệng, Nguyên soái hiểu lầm. Ta cũng không có sinh khí, ngươi không cần rảo biện. Ta còn có thể nhìn không thấu các ngươi này đàn tiểu hài tử tâm sự. Trác Nguyên Soái đứng lên, đi đến Ôn Noãn bên người ngồi xuống. Roland lừa gạt ngươi là hắn không đúng, nhưng là ngươi ngàn vạn không thể hoài nghi hắn đối với ngươi cảm tình. Lúc trước hắn giấu giếm thân thế tiến vào học viện học tập không phải cảm thấy gạt người hảo chơi, mà là không nghĩ đã chịu đặc thù chiếu cố. Sau lại cùng ngươi thân cận lên. Hắn lại bởi vì sợ ngươi sinh khí mà vẫn luôn do dự nên như thế nào nói cho ngươi. Ngày đó hắn chính là hạ rất lớn quyết tâm mới nói với ngươi lời nói thật. Ôn Noãn trầm mặc không? Nói, thấy Ôn Noãn như cũ không buông khẩu. Trác Nguyên Soái quyết định không ngừng cố gắng. Roland đứa nhỏ này à, từ nhỏ liền không có gì cảm giác an toàn. Hắn từ sinh ra bắt đầu liền không được cha mẹ thích. Hai tử khác có ba mẹ bồi. Hắn bên người vĩnh viễn đều là người hầu. Ở cùng ngươi thân cận lên phía trước. Hắn chính là chưa từng có chân chính vui vẻ quá. Mỗi lần ta thấy đến hắn khi, hắn đều là miễn cưỡng cười vui. Thoạt nhìn thật là thực đau lòng, Trác Nguyên Soái vẻ mặt đau lòng. Sau lại, hắn đột nhiên vui sướng đi lên. Mỗi ngày đều cười thực vui vẻ. Ta hỏi thăm sau mới biết được. Nguyên lai là bởi vì ngươi. Không hổ là liên minh mạnh nhất chiến sĩ. Vũ trụ đệ nhất Nguyên Soái. Biên khởi nói dối tới thật sự có thể lấy giả đánh cháo. Ôn Noãn nhìn theo chuyện xưa cốt truyện biến hóa các loại tương ứng biểu tình Trác Nguyên Soái. Trong lòng một trận vô ngữ, Roland căn bản không để bụng cái gì cha mẹ, bởi vì hắn trước nay không được đến quá tình thương của cha tình thương của mẹ. Bởi vậy cũng liền trước nay không khát vọng quá, còn có miễn cưỡng cười vui gì đó. Cái kia tiểu tử mỗi ngày không biết nhiều tự tại vui vẻ đâu. Mấy ngày nay ngươi trốn tránh Roland không thấy hắn. Hắn mỗi ngày đều tử khí trầm trầm, giấc ngủ không được, cơm ăn không vô. Mắt thấy gầy ốm rất nhiều. Cả người đều hư nhược rồi không ít chắc tiếp tục tăng giá cả. Hắn cũng không tin nàng không quan tâm hắn. Ôn Noãn giật giật ngón tay. Môi đỏ nho nhỏ giật mình ngay sau đó lại dừng lại. Nhạy bén bắt giữ tới rồi Ôn Noãn động tác nhỏ Trác Nguyên Soái ánh mắt sáng lên. Hấp dẫn. Một hồi đến nhà ta ăn bữa cơm đi. Roland nhìn thấy ngươi nhất định thực vui vẻ. Muốn ăn hẳn là liền sẽ hảo một chút Trác Nguyên Soái thỉnh cầu nói. Hắn lại không ăn cái gì khẳng định muốn sinh bệnh. Ôn Noãn, ngươi coi như giúp ta cái này lão nhân. Ngoặc kép chấm chấm, ta đã biết, Nguyên Soái. Một hồi quấy dày, Ôn Noãn giống như bất đắc dĩ gật đầu thỏa hiệp nói. Trác Trang Viên từ nơi xa xem giống như là thư trong biển một tòa cô đảo. Ở một mảnh xanh tươi tốt màu xanh lục trước mặt mọi người. Kia một mặt màu trắng hết sức chói mắt, cơ hồ chiếm cứ toàn bộ triền núi. Dài hơn danh xe chậm rãi sử tiến thiết nghệ đại môn. Xuyên qua một cái lại khoan lại thẳng đường cây xanh. Ngừng ở một đống ba tầng biệt thự trước mặt. Lão gia, tới rồi, tài xế cung kính nói. Ôn Noãn, chúng ta xuống xe đi, Trác Nguyên Soái dẫn đầu xuống xe. Biệt thự tường ngoài soát chính là đại bạch sắc, thoạt nhìn phi thường sạch sẽ. Sáng lạn mở ra đóa hoa dán kiến trúc chân tường sinh trưởng. Xinh đẹp lại ấm áp, nghiêm chỉnh lấy đãi người hầu ở Trác Nguyên Soái cùng Ôn Noãn đi đến trước cửa khi nhanh chóng. Mở cửa, phòng khách đại khí bài trí làm người trước mắt sáng ngời. Lão gia. Hoan nghênh trở về, lão quản gia bước nhanh đã đi tới. Ôn tiểu thư, hoan nghênh đi vào Trác Trang Viên, Ôn Noãn hơi hơi cúi đầu. Lễ phép đáp lại, Roland đâu? Trác Nguyên Soái hỏi. Hồi lão gia, Tôn thiếu gia vẫn luôn đãi ở trong phòng không ra tới quá, lão quản gia trả lời nói. Trác Nguyên Soái trộm nhìn Ôn Noãn liếc mắt một cái. Khoa trương lớn tiếng thở dài. Ai tương đương lại là một ngày không ra cửa a? Hắn có phải hay không lại không ăn cơm? Đúng vậy lão gia, lão quản gia gật gật đầu. Ôn Noãn a, ngươi đi xem hắn đi. Ít nhất, làm nàng ăn một chút gì a. Trác Nguyên Soái vẻ mặt khổ sắc. Ôn Noãn nhấp nhấp miệng. Hảo, ta đã biết Trác Trang Viên có không ít biệt thự tọa lạc ở các nơi. Roland chính mình cũng có một đống. Bất quá hắn không thích nơi đó. Vẫn luôn cùng Nguyên Soái trụ nhà chính. Quản gia mang theo Ôn Noãn thượng biệt thự lầu 2. Này một tầng bị Nguyên Soái đơn độc đưa cho Roland. Cho phép hắn tùy ý sửa chữa trang trí. Bởi vậy, này một tầng cũng thành Roland cá nhân công viên trò chơi. Trò chơi thư, thư viện, luyện võ thất, chiếu phim thất, cây TV, đủ loại cái gì cần có đều có. Một đường đi đến Roland phòng ngủ cửa. Quản gia giơ tay ý bảo một chút liền xoay người rời đi. Ôn Noãn giơ tay gõ gõ cửa phòng. Đợi một hồi không phản ứng. Nàng nhíu nhíu mày, lại gõ gõ, vẫn là không phản ứng. Ôn Noãn nhắm mắt, đỡ môn thở dài, răng rắc, môn đột nhiên bị tay nàng đẩy ra. Ôn Noãn kinh ngạc nhìn cạnh cửa quang bình. Nguyên lai cửa này không khóa lại à. Theo cửa phòng mở ra, một đoạn sầu bi chua xót âm nhạc chút xuống mà ra. Nhị hồ độc đáo âm sắc làm Ôn Noãn một nhĩ liền nhận ra tới. Ôn Noãn đứng ở cửa vẻ mặt mộng bức, kia quen thuộc nhị tuyển ánh nguyệt làm nàng hoài nghi chính mình có phải hay không xuyên qua thời. Không, tóc đỏ thiếu niên đôi mắt khép hờ, mày yêu sầu nhăn ở bên nhau, một tay thuần thục ấn hồ huyền, một tay có tiết tấu lôi kéo cung, ngoặc kép chấm chấm, Roland, Ôn Noãn khóe miệng run rẩy mở miệng kêu, Roland không có đáp lại, đắm chìm ở chính mình âm nhạc thế giới vô pháp tự kiềm chế. Roland, đừng kéo, Ôn Noãn khuyên can nói, vùi đầu khổ kéo. Ôn Noãn đem cái chán bạo khởi gân xanh ấn trở về. Cất bước đi đến Roland phía sau đem máy chiếu chốt mở ấn rớt. Nhị tuyển ánh nguyệt đột nhiên im bặt. Chỉ có Roland cố làm ra vẻ lôi kéo không tiếng động nhị hồ. Ngươi chơi đi, ta đi rồi, Ôn Noãn xoay người liền đi. Ai ai, không cần đi lạp. Roland vội vàng ném xuống trong tay đồ cổ. Sốt ruột hoảng hốt bổ nhào vào Ôn Noãn trên người. Huấn luyện viên, ngươi đã lâu không thấy ta. Hai ngày, Ôn Noãn lãnh đạm duỗi tay đẩy ra Roland. Với ta mà nói thật giống như cả đời như vậy trường. Roland một lần nữa nhào tới. Ta xem ngươi thực tự tại. Ôn Noãn liếc liếc mắt một cái trên mặt đất nằm thi nhị hồ. Ta đó là giả vờ giả vịt. Chính là muốn cho huấn luyện viên biết ta nhiều thảm. Ai biết bị vạch trần. Huấn luyện viên hảo thông minh à. Như thế thẳng thắn thừa nhận chính mình tiểu tâm cơ Roland hết sức đáng yêu. Hắn cười hì hì lôi kéo nàng ngồi vào trên sofa. Sau đó cả người đều triền ở trên người nàng. Ôn Noãn trong mắt nổi lên khó được ý cười. Nàng ho nhẹ một tiếng khôi phục đứng đắn bộ dáng mở miệng. Nghe nói ngươi gần nhất tuyệt thực ân. Ta không ăn uống. Roland lôi kéo Ôn Noãn đầu tóc ở trong tay thưởng thức. Hiện tại có ăn uống sao? Ôn Noãn tùy ý Roland đối chính mình đầu tóc động tay động chân không có ngăn cản. Roland vui vẻ cười. Ân, có, vậy đi ăn cơm ăn đi. Ôn Noãn duỗi tay liền phải đẩy ra Roland đứng lên. Roland quyết đoán cầm Ôn Noãn tay dùng sức đem nàng một lần nữa đè ở trên sofa. Ta ăn uống không phải đối cơm có tương đương, nói xong. Sấn nàng không phản ứng khi đột nhiên nhào qua đi hôn lấy nàng môi đỏ. Răng nanh khi nhẹ khi trọng gặm cắn gợi cảm môi đỏ. Đầu lưỡi ngay sau đó khẽ liếm cắn quá địa phương. Nghiền chuyển, cọ sát, đầu lưỡi cạy ra nàng hàm răng nhiệt tình dò xét đi vào. Ngoài miệng hoạn nạn nâng đỡ kích thích tới rồi thân thể cảm giác. Thon dài đôi tay làm cằn chui vào áo sơ mi nội vuốt ve kia mượt mà ra thịt. Hắn thế tới hung mãnh. Đôi tay dọc theo áo choàng đường cong một đường hướng về phía trước. Cách bọc ngực đột nhiên nắm kia đoàn mềm mại. Ngô, Ôn Noãn từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Nàng vội vàng bắt lấy Roland tác loạn tay. Dùng sức đem hắn đẩy ra. Roland, ngươi đang làm gì? Huấn luyện viên, ta ở ăn cơm nha tương đương. Roland sáng lạn cười. Hết sức vô tội, tác giả có lời muốn nói. Cúc hoa vốn dĩ tưởng giữa chưa đổi mới. Kết quả, che mặt ta còn nhớ rõ ta trước đó vài ngày nói muốn đổi thành giữa chưa đổi mới. Kết quả nét mực lại biến thành buổi tối càng và mặt ngày mai cúc hoa tuyệt đối muốn. Giữa trưa càng, sớm nói 12 giờ, vãn cũng không thể chơi đùa 2 giờ rưỡi. Nếu là vượt qua, liền phạt cúc hoa lái xe. Tiểu khả ái muốn giám sát ta. Cái này thề ước trường kỳ hữu hiệu. Siêu một lần liền phạt một lần. Cần thiết muốn phát triển trí nhớ. Hy vọng ta có thể biến trở về nguyên lai cái kia cần mẫn cúc hoa, cầu nguyện mặt. Hết chương.